Pokemon Kaito Izumi, chương 696, tái đấu Heiji, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là, Heiji nhìn thấy Talonflame lần nữa đứng lên, không có quá bất ngờ. Dù sao nếu dễ dàng như vậy đánh bại Kaito, đến chính Heiji cũng sẽ không tin. Step Tai một lần nữa tiến vào tư thế chuẩn bị tiến công. Hiện tại Talonflame đang bị thương. Đáng lý ra Step Tai nên lập tức xông tới. Bất quá con thằn lằn có biết rằng nếu nó vội vàng phóng đến. Như vậy Talonflame sẽ cho nó ăn đủ. Ánh mắt của Talonflame ánh lên màu sắc của mặt trời. Một lần nữa đập cánh bay lên. Mặc dù động tác phi hành có chút khó khăn. Tốc độ di chuyển cũng giảm lại. Nhưng khí thế lúc này của Talonflame so với đầu trận trở nên càng thêm đáng sợ hơn. Đôi mắt khóa chặt lấy Step Tai của Heiji, xem ra là không dự định tấn công trước. Vậy chúng ta mở màn thôi. Talonflame, Flamethrower, Kaito bước về trước một bước, tiếp tục đưa ra mệnh lệnh. Con chim lửa lập tức thổi đến một cột lửa bừng sáng. Đem vị trí xung quanh Step Tai đốt lên cháy bỏng. Step Tai tiếp tục dùng tốc độ bỏ trốn. Heiji cân nhắc sử dụng lại chiêu cũ đến tấn công Talonflame. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy Talonflame nhanh chóng xoay người liền biết không ổn. Leap Blade, Heiji lập tức đưa ra mệnh lệnh. Hai thanh kiếm từ hai bên tay dài ra, vội vàng đỡ lấy hình bóng của Talonflame lao tới. Tốc độ của con chim lửa mặc dù đã giảm xuống, nhưng vừa rồi đối phương lấy đà rất hoàn mỹ. Toàn thân bọc lên người một ngọn lửa. Xông thẳng vào hai thanh đao của Step Tai, cứ như vậy đẩy lùi thằn lằn cỏ. Một sức mạnh mang tính nghiền ép, Step Tai bị khắc chế thuộc tính cho nên có phần chật vật bật lùi lại. Heiji đang định mở đường cho Step Tai, nhưng lập tức một chùm tia sáng mặt trời khuếch đại bắn tới đem Step Tai đẩy lùi về sau. Là dự trữ vừa rồi, Heiji cắn răng đưa ánh mắt nhìn về Step Tai. Con thằn lằn cỏ bị đập văng nhưng lập tức xoay người đáp hai chân xuống mặt đất. Suy nghĩ của Heiji rất nhanh. Trận chiến đã đến giai đoạn bức tốc. Thực lực của cậu trong thời gian qua tăng lên rất nhiều. Nhưng đối mặt với con Talonflame này vẫn gặp quá nhiều rắc rối. Nắm chặt lấy Keystone ở trong tay. Hô to, Mega tiến hóa, Step Tai. Lời nói của Heiji làm cho chuẩn bị xông tới Talonflame lập tức khựng người và bật lùi lại. Tiếp đến đứng ở một khoảng cách an toàn quan sát Mega Step Tai hiện thân. Rất nhiều người trầm trồ nhìn về con Step Tai trước mặt. Thân hình Step Tai của Heiji to lớn hơn bình thường. Vóc dáng khỏe mạnh, khí thế hung hãn. Đây quả thật là tinh anh trong tinh anh. Rất nhiều huấn luyện ra tham dự đại hội lần này đều hai mắt tỏa sáng. Là một trong bộ ba Pokemon khởi đầu của Hoenn, thực lực cơ bản của Step Tai mọi người đều không quá xa lạ. Nhưng cũng chính vì vậy nên Step Tai của Heiji cho mọi người ấn tượng rõ ràng hơn. Tiến lên thôi, Step Tai, Heiji cười cười, đã đến lúc một lần nữa xông tới, đem đối thủ đè xuống đánh. Step Tai đáp lại lời nói của Heiji, gật đầu. Tiếp đến bằng tốc độ thật nhanh đuổi tới bên cạnh Talonflame. Mở màn bằng một chiêu duo chop, nhào thẳng về trước, lợi dụng tốc độ đâm đối thủ bằng hai thanh đao dưới tay mình. Heatwave, Kaito cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy. Đợi đến khi Step Tai vừa tiến vào phạm vi công kích, cậu liền đưa ra chỉ lệnh. Từng đợt sóng nhiệt tỏa ra xung quanh Talonflame. Biến con chim lửa thành lò nung chảy đang trong quá trình thiêu đốt. Vừa mới định tiến đến gần, Mega Step Tai đã bị sức nhiệt này làm cho kinh sợ, đang định lùi lại về phía sau. Kaito liền đưa tiếp mệnh lệnh kế sau. Fire Blitz, Step Tai lúc này đã đến quá gần Talonflame. Heiji hẳn là đã có phương án dự phòng cho việc Talonflame bùng nổ đi. Kaito cân nhắc quan sát biểu cảm của Heiji. Đối phương vẫn rất bình tĩnh nói. Step Tai, sử dụng Dragon Breath, lợi dụng thuộc tính kỹ năng rồng có khả năng áp chế các kỹ năng thuộc tính nguyên tố khác. Step Tai đột ngột phun ra hơi thở của rồng. Một chiêu này làm rất nhiều người bất ngờ. Mega Step Tai bật lùi về sau nhờ sức xung chấn. Lúc này Talonflame chậm một nhịp đánh về đối thủ. Ngọn lửa trên người Talonflame vẫn chưa biến mất, nhưng rất nhanh những khối thực vật khổng lồ đang phóng lên từ dưới mặt đất chớp mắt bao phủ nó. Đại thực vật, Frenzy Plant, Hazy cuối cùng cũng tung ra chiêu thức mạnh nhất của Step Tai. Hai bàn tay đập mạnh vào nhau, tiếp đến rộng xuống mặt đất. Từng khối đại thực vật bắn lên như những thân rắn khổng lồ thô cứng lại uyển chuyển linh hoạt bao vây xung quanh Talonflame. Lợi hại, Enzo thán phục nói, anh hay bị vây bắt rồi. Kei cũng giật mình, 4-5 thân đại thực vật cuốn quanh người Talonflame. Sau đấy vài giây, đột ngột phóng đến bao trọn mọi phương hướng xung quanh Talonflame. Đem con chim lửa bóp nghẹt ở bên trong. Mega Step Tai có chút mệt mỏi khi phải duy trì Frenzy Plan. Bất quá chiêu thức này hiệu quả không tồi. Stewing cùng Fly, Kaito dùng siêu năng lực đến báo trước cho Talonflame. Ngay khi Frenzy Plan bao vây, đôi cánh của Talonflame đã phát lên ánh sáng màu bạc. Chủ động đón lấy và bị động bị bóp nghẹt là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Talonflame tạm thời vứt bỏ cơn đau bên cánh sang một bên. Lách mình đem thân cánh hóa thép lướt nhẹ trên thân cây phóng tới thật nhanh. Tiếp đến lấy đó làm vật dẫn để Talonflame tránh khỏi vây bắt của Mega Step Tai. Vừa né được Frenzy Plan đánh tới, Talonflame liền bay vọt lên cao, bắt cho Mega Step Tai phải đổi chiêu thức hoặc là tăng rộng phạm vi của đại chiêu lên. Hazy định nói gì đó nhưng khựng lại. Nếu Hazy để Step Tai từ bỏ Frenzy Plan thì một lần nữa sử dụng sẽ rất tốn sức. Nhưng không từ bỏ thì khi đối mặt với một Pokemon hệ lửa như Talonflame hiển nhiên không phải lựa chọn chính xác. Fire Blast, Kaito lần này chủ động hơn nhiều. Cậu vẫn chưa sử dụng bất cứ năng lực nào đặc biệt của mình. Thực lực của cậu đã không cần những năng lực đặc biệt khác của mình đến bù đắp. Hiện tại Kaito đã có thể trực diện đối đầu với những đối thủ ngang hàng mình bằng năng lực cá nhân. Ngọn lửa chữ thập khuếch đại trên không trung, tiếp đến ấn xuống bên dưới đại thực vật. Bởi vì Mega Step Tai vẫn còn đang do dự, cho nên thế lửa xông đến thật xanh. Dù rằng chiêu Frenzy Plan này vỏ cây thật sức rất chắc, đồng thời cũng khô nhám, rất khó bị lửa đốt. Nhưng ngọn lửa của Talonflame cũng không phải dạng vừa, mang theo một phần ý chí của ho. Câu, ngọn lửa bao quanh lấy Mega Step Tai. Trận đấu một lần nữa xoay vòng. Hazy còn chưa từ bỏ. Cậu vẫn có cơ hội. Hiện tại Talonflame đã đến giới hạn của mình. Một bên cánh bị thương của Talonflame vẫn luôn là điều Hazy chú ý, Step Tai. Một lần cuối, Lipstorm tấn công. Hazy hét lớn, với trạng thái Mega tiến hóa, chiêu này của Step Tai đã trở nên đáng sợ hơn trước rất nhiều. Nhưng Kaito lại mỉm cười khi thấy mệnh lệnh này, thổi bừng lên ngọn lửa của mình, Overheat, đã muốn chơi chiêu cuối. Kaito cũng không ngại cho Hazy nhìn thấy thực lực thật sự của Talonflame. Cơ thể Talonflame như hóa thành một cái mặt trời thứ hai. Nhiệt lượng còn kinh khủng hơn chiêu Heatwave lúc trước. Sân đấu, chìm trong biển lửa, cách chương.